Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 789 nói điều kiện đi. Bản tính vô pháp dứt bỏ. Chẳng sợ Daisy lần này tưởng vô tư một lần, muốn làm cái chính nghĩa anh hùng ý nguyện là như vậy mãnh liệt. 17 thứ liên tục hồi tưởng sau, nàng trạng thái vẫn là không thể tránh khỏi trượt xuống, linh hoạt kỳ ảo như cũ. Phương Hoa cũng không có biến mất, nhưng là có thể cảm giác nàng không giống lúc ban đầu như vậy kiên định, mắt thấy Wanda cùng Hugh còn chuẩn bị tiến hành làm thứ 18 thứ nếm thử. Nàng duỗi tay cắt đứt mấy người cùng nàng chi gian hiện thực liên tiếp, nhìn như chỉ có hơn 10 mét. Khoảng cách, thực tế gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Chạy một ngày cũng tiếp cận không được, các ngươi thái độ quá khác thường. Ta đến xem Kronos rốt cuộc cho các ngươi nhìn cái gì tận thế cảnh tượng. Daisy nhíu mày, nàng cảm thấy sự tình cùng chính mình suy nghĩ có điểm không giống nhau, nàng lựa chọn đơn thuần. Wanda, làm ta nhìn xem ngươi tư tưởng, linh hồn liên tiếp hai người tinh thần. Nàng thấy được Wanda chỗ đã thấy hết thảy, Wanda thực bi thương. Bởi vì toàn bộ vũ trụ hỗn độn ma lực cho nàng truyền lại một cái tín hiệu. Vũ trụ sắp chung kết, vì nàng chính mình, vì mọi người, vì Daisy, nàng cần thiết đấu tranh một lần, Wanda trong đầu hình ảnh cũng không rõ ràng. Tựa như một cái tiểu hài tử đánh nghiêng thuốc màu ban. Hoa hòe loè loẹt sắc thái bày ra ở toàn bộ vũ trụ giữa. Đó là một loại ở hắc bạch phim ảnh thượng mạnh mẽ nhuộm đẫm ra sắc thái, thực giả thực lỗ trống, toàn. Bộ vũ trụ an an tĩnh tĩnh, ánh sáng, nước chảy, chim bay, động vật cùng nhân loại đều an tĩnh vô cùng. Wanda thị giác vẫn luôn ở đi theo người nào đó. Đây là toàn bộ thế giới duy nhất còn có thể hoạt động sinh mệnh, cái này thị giác có mặt mang tươi. Cười, an tĩnh ngao canh Wanda, có khóe miệng giơ lên, hết sức chăm chú chơi game Lona, có hai mắt mê ly nhìn không trung tiểu sư tử, còn có rất nhiều người rất nhiều sự, bọn họ đều không ngoại lệ đều đình trệ ở tại chỗ. Từng người vẫn duy trì tương đồng tư thế cùng biểu tình, phòng ở giữa trên bàn bày đã tiêu hồ một mảnh Infinity Gauntlet. 6 viên đá quý nát 5 viên, cái kia có thể hoạt động bóng người cực kỳ mơ hồ. Căn bản thấy không rõ tướng mạo. Nàng tự nhủ cùng Wanda nói mấy câu. Ở Lona bên người nhìn một hồi. Lúc sau lại đi ra cửa phòng. Trải qua trước cửa thời điểm. Thuận tay vỗ vỗ tiểu sư tử đầu, cầm tiền bao. Cô độc một người đi lên đường cái. Nàng đi trước phụ cận cửa hàng tiện lợi cầm một ít đồ ăn. Rất quen thuộc mà đem tiền bỏ vào người bán hàng ngăn kéo. Lúc sau đi ở người đi đường như dệt nhưng là toàn bộ yên lặng trên đường phố, một đường đi qua. Có thể nhìn đến tài xế taxi giống giận, nhìn đến phụ nữ trên mặt ưu sầu. Còn có bọn nhỏ đối mặt trầm trọng việc học bất đắc dĩ, cô độc thân ảnh mỉm cười cùng mọi người chào. Hỏi, nếu nàng không cẩn thận đụng tới nào đó người đi đường. Nàng cũng sẽ thực thành khẩn về phía đối phương xin lỗi. Ở quán bar đánh pizza, ở công viên bước chậm, trừ bỏ chung quanh sự vật vẫn không nhúc nhích, còn lại địa phương đều rất hài hòa, không có tranh đấu, không có bi thương, không có sinh lão bệnh tử. Hết thảy đều dừng lại ở nơi đó. Dừng lại ở kia một giây, cô độc thân ảnh như là hoàn thành lệ thường nhiệm vụ giống nhau ở trên đường phố dạo qua một vòng. Về nhà rửa rau nấu cơm. Lúc sau duỗi tay chậm rãi kích thích mặt đồng hồ thượng kim đồng hồ. Hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng bả vai. Nàng tựa hồ ở khóc. Không, ta sẽ không làm lại sự tình này. Đây đều là Kronos âm mưu. Đây là hắn muốn cho các ngươi nhìn đến cảnh tượng. Daisy tách ra cùng Wanda liên tiếp. Trong đầu ý niệm hết đợt này đến đợt khác. Cái kia cô độc thân ảnh không thể nghi ngờ chính là nàng chính mình. Infinity Gauntlet làm cho cả vũ trụ ngừng lại. Nhưng ở hoàn thành chuyện này lúc sau. Bao tay báo hỏng, đá quý vỡ vụn, hết thảy đều trở về không được, mọi người sở hữu vật đều ở lại ở trước mặt. Thỏa mãn nàng nội tâm chỗ sâu nhất độc chiếm tâm lý, tiêu diệt Kronos. Đồng dạng tiêu diệt thời gian, tâm nguyện đạt thành. Thù địch ngã xuống, bảo hộ thế giới. Ba cái mục đích đều theo một cái vang chỉ làm được. Nàng thắng, khá vậy thua, không đúng. Ta không cần thiết trực tiếp tiêu diệt Kronos. Ta có thể giam cầm hắn, phong ấn hắn. Nàng tư duy tốc độ mau tới rồi cực hạn. Nàng tưởng hoàn thành này ba cái mục đích. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào, cuối cùng đều là từ thu thập Infinity Stone bắt đầu. Đến khai hỏa chỉ đình chú thời gian kết thúc, không có bất luận kẻ nào can thiệp. Nàng tâm cảnh lần thứ hai ngã xuống dưới. Thời gian nói tiêu khởi động. Bắt đầu thứ 18 thứ hồi tưởng. Nàng một lần nữa tự hỏi đối sách thứ 19 thứ. Thứ 25 lần, Ancient One đám người bị động mà tiến vào thời gian này tuần hoàn. Chờ đợi nàng nghĩ ra một cái ổn thỏa nhất biện pháp, Daisy xác thật không nghĩ tới hảo biện pháp. Nàng bản thân liền không phải cái gì đa mưu túc trí người. Hiện giờ nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện lộ có trăm triệu điều, nhưng trung điểm chỉ có một, tưởng mọi mặt chu đáo xem ra là không có khả năng, dùng nàng tự thân làm. So sánh, Kronos rõ ràng cũng là một loại hợp đạo trạng thái. Hắn cùng thời gian hợp thành nhất thể, bất quá hắn cùng Eternity, cùng Death những cái đó đa nguyên vũ trụ thần linh bất đồng. Hắn là đơn thể vũ trụ thần linh, trưởng quản cũng là trước mặt vũ trụ thời gian. Khác song song vũ trụ có chính mình thời gian chi thần. Cùng Kronos không quan hệ. Có lẽ ở những cái đó song song vũ trụ, Kronos vẫn là Eternal nhất tộc đáng giá tôn kính trưởng giả. Là toàn bộ tộc đàn đặt móng người, lực lượng cường đại sẽ thay đổi sơ tâm. Mặc kệ chính mình cái này vũ trụ Kronos phía trước là cái gì tính cách, có bao nhiêu vĩ đại lòng dạ. Hiện giờ hắn đều là Daisy địch nhân, nàng muốn tiêu diệt Kronos. Tự nhiên liền tiêu diệt vũ trụ chung thời gian. Nàng cần thiết làm ra lấy hay bỏ, Daisy nhìn thoáng qua Wanda cùng Hugh. Hơi hơi mỉm cười, theo một cái nhẹ nhàng xoay người nàng đã đi tới thời gian ở ngoài. Nếu vô pháp tiêu diệt đối phương, vậy lui một bước, tới nói điều kiện đi, nơi này trải rộng sao trời. Chu thiên tuần hoàn. Không có lúc đầu, không có chung kết. Hành tinh ra đời chỉ ở giây lát. Hắc động sụp đổ cũng ở giây lát chi gian. Đen tuyền thấy không rõ diện mạo. Uukansu nơi này là thời gian ở ngoài. Hệ màu lam áo choàng màu đen hình người hư ảnh đang ở chờ nàng. Ta không được ngươi lại đến ta thời. Gian điểm tới quấy rối. Daisy chỉ vào đối phương, hai người không cần tự giới thiệu. Đều rõ ràng lẫn nhau thân phận. Trước kia không quen biết, về sau cũng không nghĩ nhận thức, lẫn nhau đối đãi đối phương ánh mắt đều có điểm khó chịu, Kronos thực phiền muộn. Chính mình này thời gian chi thần đương đến hảo hảo, ai biết còn có thể nhảy ra một cái hoang dại Eternal nhất tộc. Người này lại mượn dùng Living Tribunal chi thức mở ra trong huyết mạch che giấu tin tức. Đạt được thời gian thượng quyền bính. Cái này trải qua với hắn mà nói cùng đậu má giống nhau, không thể hiểu được liền nhảy ra một cái đối. Thủ cạnh tranh, Daisy càng miễn bàn. Thanos đó là một lần. Ultron lại là một lần. Nàng không giải quyết lão gia hỏa. Loại sự tình này về sau sẽ không dứt. Sớm hay muộn sẽ bước điên nàng. Đây cũng là nàng tưởng bắt được Tam Stone ước nguyện ban đầu, hai bên tiếp tục giang đi xuống. Kết quả cũng không lạc quan. Nàng tính thượng vạn lần, thắng nhiều thua thiếu, nhưng là kết quả đều thực không xong, Infinity Gauntlet, trung cực lau đi khí, Heart of the Universe, chỉ cần nàng tưởng, khẳng định có thể lộng chết Kronos, nhưng tùy theo mà đến chính là toàn bộ vũ trụ yên lặng, Kronos cũng biết chính mình cái này gãy. Thọc cứt nếu tiếp tục làm đi xuống, bước điên rồi Daisy, hắn cũng phải xong đời, hai bên đều có cầu hòa ý nguyện. Cho nên mới đem nàng phóng tới thời gian sông dài bên ngoài tới trao đổi. Hết chương.